Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 uy hiếp đe dọa. Lão Thái Thái cùng Cảnh Thiết Quân đều là sửng sốt, bên cạnh cũng có chút người bệnh ngừng lại. Này Lão Thái Thái tuổi già thể nhược, vừa thấy chính là cái kẻ yếu dễ dàng khiến người đồng tình. Ở điểm này nàng cũng không chiếm ưu thế. Ngươi cái này tiểu nha đầu tưởng khi dễ lão nhân không thành. Ngươi không thượng quá học sao? Lão sư không giáo ngươi muốn tôn lão ái ấu sao? Lão thái thái há mồm liền nói. Cảnh Vân Chiêu trong mắt xẹt qua một tia diện ngược. Lão nhân gia, này bệnh viện không phải chỉ có ngươi một người. Ta tin tưởng nhìn đến chân tướng người vẫn phải có. Liền tính tất cả mọi người đều nhận định là ta đâm. Kia hảo, đi làm kiểm tra là đến nơi. Tốt nhất là toàn thân. Tuy rằng là tốn công một chút, nhưng ta cảm thấy so với này mấy trăm đồng tiền hiển nhiên càng phụ trách nhiệm một chút. Không phải sao? Cảnh Vân chưa dừng một chút, lại nói. Lão Thái Thái, ta đại có thể đem ngươi toàn thân sở hữu địa phương đều tra cái sạch sẽ. Bất quá ngươi yên tâm không cần ngươi ra tiền. Bất quá chính là chữ điểm huyết lăn lộn một chút mà thôi. Một ngày tra không xong vậy ngày mai tiếp tục. Ta sẽ đem cái này trách nhiệm phụ trách đến cùng. Ngươi có chịu không đâu? Cảnh Vân Chiêu nói xong. Kia lão thái thái trên mặt dữ tợn run lên. Ta không kiểm tra cũng không cần ngươi tiền. Ta vừa mới chính là làm ngươi xin lỗi. Lão thái thái rằng co nói. Xin lỗi, hành a. Nhưng phiền toái ngươi nghĩ kỹ rồi. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một tiếng. Dùng người khác nghe không thấy thanh âm lại nói. Ta xin lỗi lúc sau. Quay đầu lại ngài này lão nhân gia nếu là thật bị đụng phải. Đã có thể không thể lại trách ta. Oan gia ngõ hẹp, về sau luôn có gặp được đến lúc đó. Vạn nhất ta còn tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Không cẩn thận khiến người đến chết nói. Trách nhiệm tựa hồ cũng không phải thực trọng. Thốt ra lời này, này lão thái thái nhịn không được về phía sau một lui. Cảnh Vân Chiêu trên người sát khí nồng đậm, tươi cười lương bạc tàn nhẫn, thật sự dọa người, lão nhân xoay người phải đi. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp duỗi tay túm chặt nàng cánh tay, tiếp tục cười nói, đi cái gì, không đi kiểm tra sao, ngài lão mới vừa còn nói ta đụng phải ngươi, ta không phải muốn phụ trách nhiệm sao, tay nàng tinh tế thon dài. Nhìn qua như là nhẹ nhàng lôi kéo, nhưng lúc này lão nhân lại trắng mặt, cảm giác được xương cốt đều phải nát giống nhau, trợn to mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu, lại nhìn Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt tươi cười như cũ, dường như không phải cố ý giống nhau. Ngươi, ngươi buông ta ra, lão thái thái vội la lên, kia không được, lão sư dạy ta tôn lão ái ấu. Còn dạy ta gánh vác trách nhiệm. Ngươi nếu là đi rồi, không chuẩn quay đầu lại liền có người nói ta đụng phải lão thái thái rồi sau đó vứt bỏ không thèm. Nhìn lại, Cảnh Vân Chiêu thanh âm thanh lãnh, lực đạo lại lớn vài phần. Không, không phải ngươi đâm, là ta chính mình không cẩn thận. Lão thái thái tức khắc dọa nói. Nàng cảm thấy cái này nha đầu vừa rồi lời nói cũng không chỉ là hù dọa nàng. Này ánh mắt như là muốn ăn thịt người giống nhau. Hơn nữa nàng sức lực cực đại. Tổng cảm thấy nếu là nàng lại không lùi giúp. Giây tiếp theo này tiểu nha đầu liền sẽ bóp nát nàng cánh tay. Phải không? Nếu như vậy ta liền ân tâm rồi. Cảnh Vân Chiêu thâm nhìn nàng một cái. Buông lỏng tay ra, này lão thái thái nháy mắt giống muốn chạy trốn mệnh giống nhau rời đi. Thượng tuổi lúc sau tự nhiên so người trẻ tuổi càng thêm tích mệnh. Ai dám vì điểm này việc nhỏ nhi trêu chọc người. Vạn nhất gặp được thật là người điên làm sao bây giờ? Cảnh Thiết Quân sắc mặt ngượng ngùng. Căn bản không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu sẽ dùng phương thức này đem người dọa đi. Nguyên bản hắn còn nghĩ muốn nhân cơ hội này biểu hiện một chút. Làm Cảnh Vân Chiêu thả lỏng cảnh giác. Ai ngờ đến cái này tiểu nha đầu căn bản không ấn lẽ thường ra bài. Bình thường tiểu hài tử gặp được cái này trường hợp sẽ dùng uy hiếp đe dọa phương thức giải quyết sao? Cái kia ta không cần phải nói. Cảnh đại thúc, ngươi trong lòng tưởng cái gì ta rõ ràng, nhưng con người của ta ghét nhất người khác tính kế ta. Nếu ngươi thật là ta thân sinh cha mẹ, kia về sau ta tự nhiên sẽ tận ta phụng dưỡng trách nhiệm. Nhưng nếu là đánh mặt khác chủ ý, thứ không phụng bồi, hiện giờ ngươi ta còn không biết có phải hay không cha con quan hệ. Cho nên ta cảm thấy ta hiện tại cũng không cần thiết ở chỗ này tận một cái nữ nhi trách nhiệm. Cho nên xin lỗi, ta đi trước, hết chương.